Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1418, chương 1419, một cánh tay đắc lực. Phát hiện Diệp Chân vẫn cùng sau lưng bọn họ, Vạn Tinh Lâu Đại Lâu Khôi Cái Quân, Nhị Lâu Khôi Hoàng Đàn, lập tức liền mộng bức, vừa mới Diệp Chân triển lộ cái kia một tay. Trực tiếp để bọn họ mất đi hiếm hoi còn sót lại phản kháng dũng khí. Lúc này Diệp Chân cùng sau lưng bọn họ ngoại trừ hoảng sợ, có thể làm sao, chỉ có thể vừa đi vừa nghỉ. Khởi đầu, bọn họ còn tưởng rằng là Diệp Chân tiện đường, đặc biệt tìm cái ở lại, muốn cho Diệp Chân đi qua. Không nghĩ tới, treo ở phía sau Diệp Chân trực tiếp tới nói, đi à. Làm sao không đi rồi? Ta còn muốn theo các ngươi cùng nhau đi các ngươi Vạn Tinh Lâu tinh đảo. Lấy cái kia phần quà tặng đây. Điều này làm cho cái quân mấy người lần thứ hai há hốc mồm. Vẻn vẹn là vì cái kia phần quà tặng sao? Nhưng mà, bọn họ không có lựa chọn khác. Liền coi như bọn họ không đi. Diệp Chân cũng biết đường. Bất đắc dĩ. Chỉ có thể một mặt sốt ruột quay lại Vạn Tinh Lâu tổng bộ tinh đảo, đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất thông báo tinh đảo Ninh Sĩ Dị mấy người làm tốt dự tính xấu nhất. Diệp Chân liền như thế với bọn hắn một đường trở lại chính là vì lấy một phần quà tặng. Kẻ ngu si mới sẽ tin. Sau ba ngày, Vạn Tinh Lâu xào huyệt tinh đảo trong tầm mắt, bởi vì đạt được cái quân mấy người thông báo. Đã sớm chuẩn bị tinh đảo, rất sớm liền đem tinh đảo hộ đảo đại trận nổi lên đến. 3-4 năm trước tại Diệp Chân tàn phá tinh đảo sau đó. Vạn Tinh Lâu rút kinh nghiệm xương máu, đối tinh đảo thủ đảo đại trận, tiến hành rồi mức độ lớn tăng mạnh. Trước kia chỉ là một cái cảnh giới trận pháp, hiện tại nhưng thành một cái bao phủ đều đảo bảo vệ đại trận. Đồng thời, tinh đảo hạch tâm bảo vệ đại trận, cũng tất cả một lần nữa bố trí, uy lực đều khai tình huống, lại thêm lên bên trong có chân lượng võ giả chủ trì tình huống. Gần như không cách nào công phá. A, các ngươi tinh đảo biến hóa không nhỏ mà. Phòng ngự so với ta 4 năm trước đến thời điểm, có thể mạnh hơn có thêm. Diệp Chân chỉ vào sáng lên bảo vệ đại trận tinh đảo nói. Cái quân cùng Hoàng Đàn hai mặt nhìn nhau, không biết trước mắt vị này Trấn Hải Đại Thánh Diệp Chân đến cùng phải làm gì. Thế nhưng, Diệp Chân liền ở tại bọn hắn phụ cận, làm bọn họ muốn nhân cơ hội lưu vào tinh đảo đại bản doanh cũng không dám. Bất đắc dĩ, Đại Lâu Khôi cái quân chỉ có thể bất đắc dĩ cười bồi một tiếng. Chỉ là hơi có tăng mạnh, nhưng mà, tại bản thánh trong mắt, vẫn như cũ không đáng chú ý. Khẽ quát, Diệp Chân đơn trưởng hư nhấc lên, vô số hắc thủy đạo văn tại trong lòng bàn tay như ẩn như hiện. Thoáng chốc, tinh đảo bốn phương tám hướng nước biển lại như là sôi trào giống như vậy. Cao cao cuốn lên, sau đó hướng về tinh đảo ngoại vi bảo vệ đại trận nghiêng chút xuống. Ầm ầm ầm, sóng nước trong tiếng tinh đảo bảo vệ đại trận ầm ầm phá nát, tinh đảo hạch tâm bảo vệ đại trận ở ngoài, lập tức bừa bãi một mảnh, phảng phất đã sớm biết ngoại vi bảo vệ đại trận không có tác dụng giống như vậy. Tinh đảo bên trong lưu thủ Ninh Sĩ Dị, Âu Đồ mấy người, đã sớm lui đến tinh đảo hạch tâm bảo vệ đại trận. Hạch tâm bảo vệ đại trận trận pháp tiết điểm bên trên. Lúc này ngồi đầy Vạn Tinh Lâu tinh anh võ giả, mỗi người đều là đem song trường của chính mình đặt tại trận pháp tiết điểm. Bất cứ lúc nào chuẩn bị dùng tự mình linh lực chống đỡ đại trận tiêu hao. Qua loa nhìn chút, vẻn vẹn khai phủ cảnh võ giả, sợ là thì có gần 1000 người. Này chủ yếu là tinh đảo nhận được tin tức đã 3 ngày. Không tiếc đánh đổi đem các nơi cao thủ tập trung đến tinh đảo duyên cớ. Diệp Chân nhìn chăm chú một bên trong lòng run sợ khiếp sợ cực kỳ cái quân cùng Hoàng Đàn nói. Cái trường lão, kỳ thực, các ngươi chắc là vui mừng. Vui mừng ta đã thay đổi ý nghĩ. Bằng không, các ngươi Tinh Đảo đã sớm cả nhà tuyệt diệt. Ầm ầm ầm, xích bên trong mang ô chu tà thần lôi xoay mình từ Diệp Chân sau đầu bay ra hậu thiên linh bảo lôi. Linh quất bên trong nổ ra, trong nháy mắt tiếp theo, liền ầm ầm đến Tinh Đảo hạch tâm bảo vệ trên đại trận. Thoáng chốc, cái kia tăng mạnh mấy lần bảo vệ trên đại trận liền tạo nên vô số gợn sóng. Bảo vệ đại trận trận pháp tiết điểm xoay mình bùng nổ ra kịch liệt cực kỳ ánh sáng. Song trường kề sát ở trận pháp tiết điểm bên trên ngàn tên khai phủ cảnh võ giả. Bị to lớn lực phản chấn cao cao bắn lên, mỗi cái miệng phun máu tươi cũng ở một bên. Không chờ bên trong Ninh Dĩ Dị cùng Âu Đột có phản ứng, lại một đạo chu tà thần lôi nổ ra, Tinh Đảo dẫn cho rằng ngao bảo vệ đại trận lập tức phá nát. Chu tà thần lôi dư uy thuận thế đánh xuống, để hơn 10 vị khai phủ cảnh trung kỳ vạn tinh lâu tinh anh miễn cưỡng hóa thành tiêu than. Cái quân cùng hoàng đàn tâm thần chấn động dữ dội chớp mắt. Diệp Chân xa xa năm ngón tay kích trương, bị bảo vệ đại trận phá nát phản vệ thổ huyết tứ lâu khôi Ninh Dĩ Dị cùng tam lâu khôi Âu Đột. Cái cổ đột nhiên căng thẳng, liền phảng phất con gà con giống như vậy, bị Diệp Chân chậm rãi hư nắm lên bầu trời. Bất quá, tam lâu khôi Ninh Dĩ Dị cũng là bị khống chế ở chớp mắt, đầu ngón tay liền nổ ra 13 đạo kinh hồn thần lôi, hướng về Diệp Chân chém bổ xuống đầu. Diệp Chân nhưng là không né không tránh, sau đầu hậu thiên linh bảo ánh chớp quất ánh sáng lóe lên. Cái kia 13 đạo kinh hồn thần lôi liền biến mất không còn tăm hơi. Tình cảnh này trực tiếp để Ninh Dĩ Dị vị này đã từng lão tiền bối há hốc mồm. Sau đó liền nở nụ cười khổ. Hắn rõ ràng, hắn cùng Diệp Chân sự chênh lệch đã lớn đến không cách nào tính toán, đem Ninh Dĩ Dị cùng Âu Đột phảng phất nhấc lên con gà con giống như nhắc tới bầu trời. Sau đó, Diệp Chân tiện tay liền buông bọn hắn ra, để bọn họ cùng cái quân hoàng đàn lập ở cùng nhau. Ta nghĩ, bốn vị kinh nghiệm lâu năm phong vân, chắc là đã rõ ràng ý của ta chứ? Diệp Chân bỗng mở miệng nói, cái quân, Ninh Dĩ Dị, hoàng đàn, Âu Đột bốn người liếc mắt nhìn nhau, cười khổ. Cái quân mở miệng, tài nghệ không bằng người, chúng ta không lời nào để nói. Vạn tinh lâu từ hôm nay trở đi, mặc cho Trấn Hải Đại Thánh xử trí. Nghe vậy, Diệp Chân nhưng là lắc lắc đầu, các ngươi vạn tinh lâu cơ nghiệp rất lớn, ta không tinh lực quản, cũng không muốn quản. Vạn tinh lâu vẫn như cũ là các ngươi. Chỉ có điều, từ nay về sau, các ngươi muốn duy ta mệnh lệnh là từ phía trước. Vũ lực thị uy đã đầy đủ, có lúc làm sức mạnh so với tay cường đại đến để đối thủ nghẹt thở trình độ thời điểm. Không cần ngươi quá nhiều biểu hiện bắp thịt, đối thủ cũng sẽ khuất phục. Cái quân tự nhiên rõ ràng, Diệp Chân cái gọi là nghe lời răm rắp đương nhiên sẽ không là đơn giản mấy chữ này, khẳng định còn có đến tiếp sau thủ đoạn. Huống hồ, con trai của hắn, còn có con trai của Ninh Dĩ Dị, đều chết ở Diệp Chân trong tay. Muốn bọn họ đơn giản như vậy liền khuất phục Diệp Chân, tựa hồ không có khả năng lắm. Nhìn chút mọi người do dự, Diệp Chân liền biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Cái trường lão, chữ trưởng lão, không biết các ngươi tuổi thọ còn có bao nhiêu? Diệp Chân đột hỏi. Cái quân ngẩn người, sau đó đáp, lão phu chi thọ còn có hơn 100 năm. Lão phu chi thọ cũng tại 100 năm trở lên. Ninh Dĩ Dị đáp. Nghe vậy, Diệp Chân xì cười một tiếng. Tại sao dưới cái nhìn của ta, cái trường lão chi thọ không đủ 30 năm, mà chữ trưởng lão chi thọ biến hóa không đủ 50 năm. Không biết hai vị trưởng lão tại sinh thời có thể không đột phá đến thông thần cảnh lại nối tiếp tuổi thọ đâu? Lời vừa nói ra, hoàng đàn cùng Âu Đột hoàn toàn biến sắc. Cái quân cùng Ninh Dĩ Dị biểu hiện nhưng trở nên cay đắng cực kỳ. Liền dưới tình huống trước mắt, đừng nói là 30, 50 năm, chính là 100-200 năm, bọn họ đều không có bất kỳ đột phá nào đến thông thần cảnh khả năng. Ta có pháp, nhanh thì 3 năm rưỡi, chậm thì 10 năm, có thể bảo đảm hai vị đột phá đến thông thần cảnh. Lại nối tiếp tuổi thọ, Diệp Chân không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Lời ấy thật chứ? Cái Quân cùng Ninh Sĩ Dị đồng thời tiến lên, một mặt sốt ruột, có câu nói, càng già càng sợ chết, người càng tới gần tử vong, càng là quyến luyến. Bây giờ, Cái Quân cùng Ninh Sĩ Dị xuống là tình huống này, đặc biệt là ở trước mắt Vạn Tinh Lâu truyền thừa gian nan thời khắc. Tu vi của ta, không phải là minh chứng sao? Các người một cái chủ tu hệ, kim. Một cái chủ tu lôi pháp đúng không? Xem thật kỹ, đang khi nói chuyện, mười mấy viên hệ, kim, đạo văn cùng lôi hệ đạo văn. Đột nhiên liền từ Diệp Chân linh phủ trung phi ra, thần quang truyền vào chớp mắt, Diệp Chân dĩ nhiên hướng về chàng cho Cái Quân cùng Ninh Sĩ Dị hai người biểu thị nổi lên đạo văn. Lực lượng, Cái Quân cùng Ninh Sĩ Dị đều không phải người ngu, lập tức liền hết sức chăm chú đem tâm thần chìm đắm vào Diệp Chân diễn biến đạo văn lực lượng. Chìm đắm vào vẻn vẹn nửa canh giờ, hai người khí tức trên người thì có biến hóa. Đầu tiên là Ninh Sĩ Dị khí thế quanh người bão táp. Nguyên bản từ lâu vây ở nhập đạo cảnh nhị trọng đỉnh phong tu vi, chợt bắt đầu đột phá, hướng về nhập đạo cảnh tam trọng đột phá, lại quá nửa khắc chung. Cái Quân nhập đạo cảnh nhị trọng đỉnh phong tu vi, cũng bắt đầu hướng về nhập đạo cảnh tam trọng đột phá. Sau nửa canh giờ, Diệp Chân đạo văn vừa thu lại, vừa mới đột phá Cái Quân cùng Ninh Sĩ Dị tu vi của hai người nhưng là cần gấp tăng lên. Từ nhập đạo cảnh tam trọng sơ kỳ đến trung kỳ, đến hậu kỳ lại tới đỉnh phong. Sau đó, hai người đồng thời chưa hết thòm thèm nhìn về phía Diệp Chân. Chỉ một lát thần, Diệp Chân liền để tu vi của bọn họ sải bước nổi lên một cái cảnh giới nhỏ. Nếu là Diệp Chân lại tiếp tục cho bọn họ diễn biến đạo văn, tu vi của bọn họ thuận thế đột phá đến nhập đạo cảnh tứ trọng, đều không có bất cứ vấn đề gì. Đương nhiên, bọn họ đột phá, Diệp Chân diễn biến đạo văn chỉ là một cái lời dẫn. Này hai vị, tu vi vây ở chỗ này mấy trăm năm, hàng đêm khổ tu rèn luyện linh lực hùng dày vô cùng. Thế nhưng chân huyền đại lục thiên đạo không trọn vẹn, có khóc cũng không làm gì. Bọn họ thiếu, chỉ là ngưng tụ đạo văn. Một khi đối thiên đạo cảm ngộ, đạo văn đầy đủ, trước đây miễn cưỡng tích lũy lại hùng hậu pháp lực, sẽ để tu vi của bọn họ liên tiếp báo táp. Hiện tại, không chỉ là Cái Quân cùng Ninh Sĩ Dị, liền ngay cả Âu Đột cùng Hoàng Đàn, đối Diệp Chân, cũng không hoài nghi nữa. Chỉ muốn các ngươi thành thật thực lòng vì ta hiệu lực. Tu vi đột phá, cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Đừng nói là thông thần, chính là huyền cung cảnh, đều là điều chắc chắn. Diệp Chân nhìn khiếp sợ không tên bốn người nói. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, phảng phất rời lớn lao quyết tâm giống như vậy. Cái Quân nhìn Diệp Chân nói, Diệp Đại Thánh, muốn chúng ta làm sao hiệu lực? Ngươi cứ việc nói, khả năng này là từ trước tới nay bọn họ đảm nhiệm nhanh nhất một cái quyết định toàn tộc vận mệnh. Quyết định, ta muốn quản lý toàn bộ chân huyền đại lục. Các ngươi có thể vì ta một cánh tay đắc lực. Nhưng mà, các ngươi đều là nhiều năm lão mưu. Hơn nữa, bản thánh kế hoạch không chỉ là chân huyền đại lục. Vì lẽ đó, ta đối với các ngươi có 3 điểm dưới đây yêu cầu. Bốn người nhìn về phía Diệp Chân thời điểm, Diệp Chân nhô ra 3 ngón tay đầu. Số 1, các ngươi Vạn Tinh Lâu trấn lâu chi bảo chư thiên tinh bàn muốn đưa trước đến. Thứ 2, các ngươi bốn vị bao quát các người Vạn Tinh Lâu sắp sửa kế nhiệm năm đại lâu khôi, đều muốn giao ra thần hồn, để ta thu cấm thần hồn. Thứ ba, từ hôm nay trở đi, các người Vạn Tinh Lâu tận hết sức lực chấp hành của ta hết thảy mệnh lệnh. Đồng thời, các người Vạn Tinh Lâu hết thảy công bên trong vật tư, nhân lực, đều muốn kiểm kê tạo sách, bản thánh tựu cái này ba điểm yêu cầu. Nếu như các ngươi đáp ứng, cái kia bản thánh cũng chính là rơi cái thuận tiện. Nếu là không đáp ứng, Diệp Chân khóe miệng đột nhiên hiện lên một tia túc sát. Cũng không có gì, bản tọa mình tới lấy chính là, còn chết bao nhiêu người, cái kia liền không nói được rồi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cái đó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.